Minh Thiên Hạ, chương 774, 774, chim én trở về một. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hai người Đa Nhĩ Cổn và Đỗ Độ vừa mới ra khỏi phòng. Gió tuyết bên ngoài mạnh tới mức làm người ta không mở mắt ra được. Dù có là dân xứ lạnh đi chăng nữa, sống dưới thời tiết này cũng chẳng dễ dàng gì. Đỗ Độ đưa tay che mắt, nói lớn át đi phần nào tiếng gió rít. Không biết bệ hạ có an khang không? Không, không ngờ Đa Nhĩ Cổn khẳng định chắc nịch. Đỗ Độ giật mình, thế là sao? Đa Nhĩ Cổn bình thản nói. Hạ lệnh chúng ta rút quân đúng vào lúc sắp công chiếm Bút Giá Sơn. Điều này rất không bình thường. Điều hai Bạch Kỳ đi Triều Tiên dẹp loạn càng không bình thường. Lại còn đưa hai Hoàng Kỳ, hai Lam Kỳ về phòng thủ Thịnh Kinh, triệu tập các bộ Mông Cổ. Không giống huấn thoại, mà giống như muốn di ngôn. Đỗ Độ tay run lên, nói nhỏ, liệu có phải, không đâu, sinh lão bệnh tử là chuyện thường của con người. Nếu như Phúc Lâm, không đâu, ở Đại Thanh ta, huynh chết đến đệ, Phúc Lâm quá nhỏ, nhưng mà bố Mộc Bố Thái, chỉ là một nữ tử thôi. Lời của Đa Nhĩ Cổn rất nhanh bị gió tuyết cuốn lên tận chín tầng trời. Lúc này hắn bừng bừng dã tâm, ngai vàng hoàng đế mà hắn thèm muốn bao năm đang vẫy gọi. Dù đứng trong gió tuyết, hắn cũng thấy toàn thân nóng bừng. Trong mắt hắn, bất kể là Phúc Lâm mới 6 tuổi hay bố Mộc Bố Thái đều khó khống chế được con ngựa giữ Đại Thanh. Chỉ có hắn, Ái Tân Giác La Đa Nhĩ Cổn mới có thể đưa Đại Thanh đứng vững được trước sóng gió. Phạm Văn Trình ngã từ trên giường xuống, nỗ lực bò ra cửa. Ông ta rất muốn nói với Đa Nhĩ Cổn, không thể thả Hồng Thừa Trù về Đại Minh, nếu không Đại Thanh phải đối diện với kẻ địch cơ trí muôn phần. Nhưng Đa Nhĩ Cổn và Đỗ Độ đã đi xa, gió tuyết che mờ bóng dáng họ. Bất kể Phạm Văn Trình kêu gọi thế nào, họ cũng không nghe thấy. Phạm Văn Trình thống khổ dùng trán đập vào ngưỡng cửa. Cứ nghĩ tới đám hắc y nhân quỷ dị khi ông ta vừa buông lỏng cảnh giác nhảy từ trên trời xuống, giết cho ông ta trở tay không kịp. Ông ta đã kháng cự, lấy dũng khí lớn nhất để kháng cự một cách kiên quyết. Nhưng thủ lôi, hỏa súng cùng với vũ khí làm người ta trong chớp mắt bị nhấn chìm trong biển lửa đã đánh tan sự kháng cự của bọn họ. Trong thời gian rất ngắn, hai quân thậm chí còn không nói tới chiến đấu. Đám hắc y nhân xuất hiện là lửa cùng với tiếng nổ không dứt. Chỉ có võ sĩ tinh nhuệ nhất mới kịp bê ắn ra một lượt tên. Sau đó là cuộc đồ sát ngả về một phía. Phạm Văn Trình thế, đó không phải là cẩm y vệ hay là đông xưởng của Đại Minh. Chỉ cần nhìn những kẻ đó tổ chức nghiêm ngặt, một mực lao về phía trước là biết không phải người Đại Minh. Ông ta đã nghiên cứu huyện Lam Điền rất lâu nên nghĩ tới một loại khả năng. Hắc y nhân, vương gia, Hồng Thừa Trù tới Lam Điền rồi. Một khi người này đến đó sẽ không ai có thể cản trở được nữa. Ông ta sẽ hung dữ hơn, giảo hoạt hơn Hồng Thừa Trù ở Tùng Sơn chục lần. Vương gia, không thể để Hồng Thừa Trù đi. Làm thế là thả hổ về rừng. Bất kể Phạm Văn Trình gào thét thế nào cũng không ai tới. Đa Nhĩ Cổn lúc đi vào từng nói, người không liên quan rời đi. Cơn đau ở trán làm Phạm Văn Trình tỉnh lại từ hối hận. Vất vả giật tay khỏi ngưỡng cửa đóng băng. Lại từ từ bò về giường. Nỗ lực mấy lần không thành. Kéo chăn trên giường quấn lấy người. Nhìn gió tuyết tràn vào phòng gào khản cổ. Người đâu? Hàn Tú Phân vứt bước xuống mặt đất vững chắc của Triều Châu. Thân thể nàng bất giác lắc lư. Nhưng lập tức đứng vững lại. Lôi áo ni thì ngã rúi rụi xuống bãi cát. Đứng lên rất khó khăn. Người đã quen sự tròng trành trên thuyền, sau khi lên bờ sẽ có cảm giác giống say sóng. Cái này cần thời gian thích ứng. Cho nên Lôi Áo Ni khó khăn lắm bò dậy được, mới đi được vài bước đã ngã tiếp. Lần này Hàn Tú Phân đã kịp nắm cổ áo nàng kéo lên. Như sách gà con, người ra bờ biển nghênh đón là Chu Tước. Có điều trên mặt ông ta chẳng có lấy một nụ cười. Ánh mắt lạnh băng lướt qua trên mặt quân tốt Lam Điền ra biển làm hải tặc có chút tản mạn. Đám quân tốt lần lượt dừng bước, chấn chỉnh y phục của mình. đó là một vị bá tước cao quý à? Lôi Áo Ni rụt rè hỏi Hàn Tú Phân. Không, ông ta là phó tướng một đội hải quân khác. Ông ta không giống Trương Truyền Lễ lắm. So với vị lão tiên sinh này, Trương Truyền Lễ chỉ là một con khỉ. Vừa nói tới đó thì Chu Tước đã tới trước mặt Hàn Tú Phân. Tuy thân phận nàng là nữ khiến ông ta cực kỳ không quen, vẫn khom người thi lễ tiêu chuẩn. Mặt tướng Chu Tước cung nghênh tướng quân vinh quy. Hàn Tú Phân cũng chắp tay nói. Làm phiền tiên sinh rồi. Vì nước mở mang vạn dặm hải cương. Công ở thiên hạ, công tích ngàn đời. Lão tiên sinh trải qua kiếp nạn vẫn cứ bôn ba vì thiên hạ rách nát này. Thật đáng kính. Chu Tước mỉm cười. Người sống trộm qua ngày nào dám nhận sự tán thưởng của tướng quân. Mời tướng quân tới hành viên nghỉ ngơi. Một chiếc xe ngựa sơn đỏ chạy tới. Hàn Tú Phân khom người lên xe. Lôi Áo Ni định lên theo bị Chu Tước trừng mắt. Sau đó lên chiếc xe khác màu lam. Xe ngựa mau chóng tới viện tử nhỏ đầy đình đài lầu gác. Hàn Tú Phân xuống xe ngựa liền có hai ma ma dẫn tới hậu trạch. Được tỳ nữ hầu hạ cởi trọng giáp. Nàng thở phào, ngồi ở hoa sảnh uống trà. Không bao lâu sau Lôi Áo Nĩ mặc nữ phục người Hán hết sức lóng ngóng đi ra. Vừa đi vừa vẫy tay áo thùng thình. Mách với Hàn Tú Phân. Đại đương gia, bọn chúng thu mất lễ phục của ta rồi. Không cho ta mặc. Hàn Tú Phân nghĩ tới bộ lễ phục hở nửa bầu V, đó lắc đầu. Loại y phục đó không thể mặc ở đây. Nhưng mà ta cũng thích loại y phục này. Toàn bằng lụa, rất thích, chỉ là vướng víu quá. Không cẩn thận sẽ vấp. Lôi Áo Ni cố gắng thích ứng với loại y phục ống tay áo lẫn mép váy đều quá rườm ra này. Xoay một vòng liền bị thứ khác thu hút. Chỉ đình đài lầu gác xa hoa bên ngoài. Hâm mộ hỏi, đây là quê hương của cô à? Hàn Tú Phân khinh miệt nói. Đây chỉ là một cái hải cảng thôi. Chúng ta phải đi 2000 dặm nữa mới tới Lam Điền. Trời ơi, lãnh địa vương của chúng ta lớn thế sao? Lôi Áo Ni kêu lên kinh ngạc. Bất cẩn một chút quả nhiên vấp mép váy ngã. May mà thân thủ nàng cũng nhanh. Chỉ là chân giơ lên trời. Hứng thú nhìn chân mình. Bộ dạng như cô bé hiếu kỳ. Họ bảo cái này là tú hoa hài đấy. À, ta hiểu rồi. Do trên đó thêu hoa thật. Đi cái này thật ngộ. Cảm giác như đi đất ấy. Hàn Tú Phân mỉm cười. Rót thêm cho Lôi Áo Ni một chén trà. Nàng thích đơn thuần của Lôi Áo Ni. Chúng ta sẽ ở đây 3 ngày sau đó cưỡi ngựa về Lam Điền. Cô không quen cưỡi ngựa phải chuẩn bị sẵn sàng đấy. Lôi Áo Ni bĩu môi. Có gì ghê gớm. Ta từng tập cưỡi ngựa từ nhỏ. 3 ngày sau Lôi Áo Ni phải hối hận vì sợ sơ ý của mình. Hàn Tú Phân nói cưỡi ngựa trở về chỉ là ý tứ câu chữ thôi. Bọn họ cưỡi ngựa ngày đêm không nghỉ. Giữa đường chỉ thay ngựa không thay người. Tuy không tới mức ngày đi 100 dặm đêm đi 800 thì một ngày cũng tới 400 dặm. Lúc này Triều Châu cùng với đất đai thuộc Lam Điền còn chưa nối liền thành một dải. Nhưng dịch trạm thì đã thông suốt. Mặc dù ở Giang Tây, Trương Bình Trung vẫn giao chiến dữ dội với quan phủ, thân sĩ, nhưng không ảnh hưởng tới người Lam Điền đi qua chiến khu. Không một ai có đủ vốn liếng lẫn lá gan đắc tội với Vân Chiêu. Cho nên dù ở nơi chiến hỏa liên miên, dịch đạo vẫn yên tĩnh một cách kỳ quái. Đôi khi đoàn người Hàn Tú Phân còn đi qua chiến trường. Tận mắt chứng kiến cuộc khởi nghĩa nông dân sục sôi. Đó là người của hai giai cấp khác nhau từ chiến vì quyền lợi cho giai cấp của mình. Cách chương.